Sao mình có thể cảm thấy anh ta có điểm giống với thầy Phương mà mình kính mến? Kém xa vạn dặm mới đúng. Quả thật anh ta có bề ngoài không tệ chút nào, đáng tiếc quá kiêu căng, ngạo mạn. Chu Tiểu Vân nghĩ thầm sau này sẽ không tiếp xúc với loại người như thế nữa, nếu như còn giao thiệp với bên nhà xuất bản thì yêu cầu đổi người, nếu không đổi được người thì thà không ra sách nữa chứ không cần lui tới với loại người như vậy. Quá đáng ghét, đến bây giờ Chu Tiểu Vân đã phát hiện ra cô rất ghét những ai coi thường Lý Thiên Vũ, vô cùng chán ghét. Chu Tiểu Vân vốn tưởng rằng việc này đến đây là kết thúc, nào ngờ sự tình còn tiếp tục phát triển. Phương Nam đến tận trường tìm cô. Không biết làm thế nào anh ta tìm được trường này, khi Chu Tiểu Vân nhìn rõ cái người ôm một bó hoa đứng bên cạnh xe ô tô là ai thì nhíu mày. Khi nhìn thấy Chu Tiểu Vân, Phương Nam rất tự nhiên ngoắc tay. Tiểu Vân, bên này. Chu Tiểu Vân đã muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng do có quen biết từ trước nên đành miễn cưỡng bản thân cho Phương Nam chút mặt mũi, đi tới. Chu Tiểu Vân làm như vô tình, chào Phương Nam một tiếng. Thật khéo, chắc anh đến trường chúng tôi tìm người quen. Tức thời một chút thì liền nghe theo lời cô nói đi, kẻo lát nữa sẽ xấu mặt đấy. Mà Phương Nam lại hết lần này tới lần khác làm như không nghe hiểu ý cô, cười cười đưa hoa cho Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân, hoa này là tôi đặc biệt tới cửa hàng mua cho em thích không? Chu Tiểu Vân không cầm lấy. Xin lỗi, ngoại trừ hoa do bạn trai tôi mua tặng tôi không nhận hoa người khác đưa, tôi sợ bạn trai tôi hiểu lầm. Lời này đã đủ rõ ràng chưa? Nụ cười trên mặt Phương Nam cứng lại. Tiểu Vân, em thực sự không thể cho tôi một cơ hội sao? Tôi thật sự rất thích em, Phương Nam nói. Chu Tiểu Vân cứng rắn nói. Không được, nếu tôi cho anh cơ hội, vậy bạn trai tôi phải làm sao? Tôi rất yêu anh ấy, sẽ không thích người đàn ông khác. Phương Nam chưa, góc chuyện audio.com, từ bỏ ý định nói. Em còn trẻ như vậy, còn chưa hiểu rõ cái gì là tình yêu thực sự. Hai người yêu nhau trong thời gian học đại học đúng không? Có bao nhiêu cặp đôi sau khi tốt nghiệp ra trường rồi có thể thật sự đi tới cuối cùng? Tôi nghĩ, em cho tôi một cơ hội cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội. Cách chương.